Sự lựa chọn của trái tim, chương 15, gocchuyenaudio.com. Chào bạn khô, mình hỏi tí, ngó lại phía âm thanh phát ra thì là một tên con trai với dáng vẻ như siêu mẫu bình minh, khuôn mặt như tài tử Tạ Đình Phong đang tiến về phía tôi. Chết rồi, làm sao đây, không được mình phải, lạnh lùng là quốc sách, sao, mày hỏi gì, tôi hỏi hắn cộc lốc, bạn học trường này hả, bộ không có mắt hả, tao tự ở trỏng ra không thấy xeo. Vậy cho mình hỏi. Tháng mấy trường này khai giảng lớp quản lý vậy bạn, mình đang muốn học. Muốn biết thì vô trọng hỏi. Đồ dô diên làm như tao là nhà tư vấn hả mày? Nhìn bạn quen quen, hình như chung xóm thì phải. Ai chung xóm với mày? À, nhớ ra rồi. Pa bạn là ông ba một cốc phải hốc. Mất dậy, mày dám nói pa tao vậy hả? Bữa nay tao sẽ cho mày thử. Bạch cốt chảo, của tao. Ê, bạn vừa thôi nha. Chát, bàn tay tôi bay thẳng vào khuôn mặt trắng tươi của hắn. Đủ rồi, bạn còn như vậy nữa là tôi không nhịn đâu đó. Cái tát này coi như tôi lỡ lời. Không nhịn thì mày làm gì tao? Vừa nói tôi vừa kênh cái bản mặt về phía hắn. Mày, đánh lộn hốc, vừa dứt lời tôi và hắn bay vào. Sáp lá cà, tôi cấu xé hắn quá trời. Hắn bóp cổ tôi xém chút nữa là ngạt thở, tôi nhanh trí bóp vào chỗ nhạy cảm của hắn. Hắn đau quá buông ra nhưng vẫn không quên đạp vào bụng tôi một cái làm tôi muốn lên ruột. Tôi điên tiết bay vào. Doẹt, doẹt, chiếc áo xịn của hắn bị tôi xé rách tả tơi. Vừa lúc đó, người đi đường quang xe chạy lại can tôi và hắn ra. Nhưng trước khi buông ra tôi đã kịp tặng một vết cào trên khuôn mặt như tài tử Hồng Kông của hắn. Tôi cũng bị hắn đấm cho nâu con mắt rồi còn đâu. Hích, hắn nghinh tôi bằng ánh mắt căm thù, tôi liếc lại cũng không kém. Cái đồ mất dạy, tôi chửi hắn, còn mày là cái thứ mất nết. Hắn táp lại rồi tót lên chiếc xe Novo chùm cái nồi cơm điện lên đầu rồ ga mà không quên khuyến mãi cho tôi thêm câu nói. Tao nhất định sẽ không tha cho mày. Tao thách mày dám làm gì tao. Thách mười mặt luôn đó. Đồ hot dog, thằng khốn, từ nhỏ đến giờ chưa có người nào chửi tôi mất nết. Vậy mà hắn dám, đừng để tao gặp lại lần nữa à, suối quẩy thiệt. Nhưng tất cả cũng tại mình kiếm chuyện trước mà, nhưng hắn không chửi pa mình thì cũng đâu đến nỗi. Ui da đau con mắt quá, chắc phải về lăn một chục hột gà mới hết đây. Tôi bước đi về nhà với một con mắt như con cú lợn, quần áo thì tả tơi như thằng ăn mày, cũng may là tôi hớt đầu đinh rồi chứ không đầu xù lên giống bà điên luôn quá. Thằng đó là ai thế nhỉ, sao nó lại biết ba tôi, đã vậy còn nói tôi chung xóm với nó nữa. Cái đồ nhảm nhí, nguyên cái xóm có thằng con trai nào mà tôi chưa chạm mặt qua cơ chứ, nhìn nó lạ hoắc hà. Nó nói nhất định không tha cho mình nữa, coi bộ vụ này căng dữ. Trời ơi, vậy là tôi có một kẻ thù rồi sao? Tự nhiên đi gây thù chuốc oán chi hốc biết. Buổi tối tôi quây quần bên mâm cơm nhà chú thím sáu. Mắt con bị sao vậy Hoàng? Thím sáu lo lắng. Dạ, con bị tông dô trụ điện. Thiệt hốc, hay lên trường bị người ta đánh? Dạ, không, con không đánh người ta thì thôi chứ ai dám đánh con. Thôi ăn cơm đi, lát chú luộc hột gà cho mà lăn. Dạ, à mà sáu ơi, con định về nhà con ở luôn. Trời đất, con định bỏ sáu sao con? Dạ, tại vì ở đây con buồn quá hà, con chẳng có quen ai hết. Chú thím tôi nhìn nhau một hồi rồi mới quyết định, cũng được, nhưng con phải hứa là chủ nhật là phải lên thăm sáu nghe con. Dạ, con hứa, công nhận chú thím sáu tôi tốt với tôi ghê, thương tôi còn hơn con ruột của mình nữa. gocchuyenaudio.com, nhưng ổng bà thì đi làm suốt ngày, chỉ đến tối tôi mới gặp mặt, bởi vậy chỉ có mình tôi quản lý cái nhà. Dù gì thì nói nhà ba mẹ tôi vẫn vui hơn nhiều. Ít ra khi buồn tôi la cả trong xóm chơi với mấy đứa con nít cũng đỡ. Ba ngày sau chờ con mắt bớt nâu tôi quyết định khăn gói về nhà. Chứ để nâu con mắt dề ông bà già nhìn không ra thì chít. Con về rồi hả Hoàng? Ba tôi mừng hớn hở. Dạ, đi biệt tích luôn ha. Dạo này nhìn con khác quá. Mắt con sao đen dữ vậy? Dạ, tại con thức khuya học bài đó pa. Ba tôi tinh mắt ghê. Phù, sau gần 2 tháng trở về cảnh vật nhà tôi cũng không có gì thay đổi. Không biết trong thời gian đó hắn có tìm đến hay không. Nhưng mọi chuyện đã qua, chắc cũng nên để nó ngủ im, đừng đánh thức nó dậy. Giờ này hắn chắc có lẽ phần nào cũng quên được tôi, chắc hắn cũng nghĩ mình đang phiêu du tận chân trời nào rồi cũng nên. Tôi cũng mong là sau này sẽ không giờ gặp lại hắn nữa. Không biết hắn và con Nhi đám cưới chưa nhỉ? Thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Quan trọng là mình nè, sắp tới mình sẽ ra sao? Hoàng con, dạ, dì ba, hồi trước thằng Tuấn nó có vô chơi rồi nói với ba là nó đi Mỹ định cư luôn rồi. Con biết chưa? Dạ, dậy hả ba? Vậy là hắn đã rời bỏ cái đất nước Việt Nam này rồi để trở về nơi thật sự dành cho hắn. Hắn muốn dứt bỏ mọi thứ thật sao? Kể cả mình à, tại sao hắn có thể phũ phàng như vậy? Bà nói với nó con du học ở đâu? Tao nói cô năm mày bảo lãnh đi Mỹ. Nó hỏi bang gì? Tao nói đại Florida. Vậy có khi nào bây giờ hắn bên Mỹ và đang ra sức tìm kiếm tung tích của tôi không? Tôi hy vọng là sẽ không như vậy. Hắn tìm cả đời sẽ không bao giờ tìm thấy tôi đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi. Biết đâu được hắn bây giờ đang hạnh phúc bên vòng tay con Nhi cũng nên. Thôi không suy nghĩ nữa. Từ nay tôi sẽ sống cho riêng tôi. Vì ở nhà chú Sáu tôi có thói quen là chạy bộ buổi sáng nên bây giờ ghiền luôn rồi. Bởi vậy bây giờ chưa đến 6 giờ sáng nên tôi đang chạy tà tà trên con phố nhà tôi nè. Nhà tôi thuộc khu phố 3 nhưng hiện tôi đang chạy trên địa phận khu phố 4. Vừa nghe iPod vừa chạy vừa ca theo thì tôi thấy phía trước thấp thoáng bóng dáng của một thằng con trai. Nhìn từ phía sau trông hắn to con cao ngất ngưởng đang cúi xuống cột dây giày. Nó là ai mà nào giờ tôi chưa gặp nhỉ, nguyên cái xóm này tôi lờn mặt từng thằng hết rồi. Thằng cao nhất cỡ cũng chỉ hơn tôi nửa cái đầu còn tên này gì đâu mà cao quá trời, cỡ 1m8 hơn chứ chẳng chơi. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi không muốn chạy lại làm quen đâu. Kỳ lém, đang đứng cách xa hắn khoảng 20 chục mét tôi đang tập vài động tác thể dục thì bất chợt tên đó quay lại và đang chạy về phía tôi. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn thôi là tôi hoảng hồn, trái đất này đúng là tròn thiệt. Là thằng khốn hôm nào đánh tôi nâu con mắt trái đây mà tôi vội quay qua và che mặt lại nhưng tôi có cảm giác là hình như nó đã thấy mình rồi thì phải. Uầy, chào bạn, nó chào làm quen, tôi quay qua thì bắt gặp ngay cái mặt sần sộ của nó dành cho tôi, làm như tôi là kẻ thù từ mấy kiếp trước của nó vậy. Khỏe hốc mẩy, nó hỏi tôi, đơn nhiên, thừa sức hạ gục mày. Sao, muốn đánh nữa hốc, hắn vừa nói vừa bẻ tay kêu rôm rốp. Tôi cũng hơi sợ, hắn to con quá mà với lại hồi bữa bị hắn đấm nâu con mắt nên tôi cũng thấy ơn ớn. Đánh thì đánh tao đết sợ, nhưng tao nghĩ anh hùng động khẩu hốc động thủ, có giỏi thì chửi lộn dưới tao mày. Ơ, mày ngon, chửi thì chửi, gì chứ chửi lộn là nghề của tôi mà. Góc chuyện audio.com, mới sáng sớm mà cả không gian õm tỏi bởi tiếng cãi vã chửi lộn của tôi và hắn. Hô tục quá nên tôi không tiện kể cho các bạn nghe đâu. Nhưng hình như chửi gần nửa tiếng luôn. Khiếp, và cuối cùng phần thắng đơn nhiên nghiêng về tôi rồi. Hắn tức gờ lộn như một con bò được Oscar nhưng chẳng làm gì được tôi. Hắn tức muốn xì khói lỗ tai, mặt mày đỏ quét cả lên. Ha ha ha, sảng khoái thật, mày hãy chờ sự trả thù của tao đi con. Hắn nghiến răng trèo trẹo và bỏ đi. Tao chờ mày đó, xía, lêu lêu, tôi chạy về nhà mà cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Phải chi ngày nào cũng có người chửi lộn với mình thì hay biết mấy. Nhưng nhìn kỹ thì hình như trên mặt hắn vẫn còn vết sẹo hăm bữa tôi tặng hắn thì phải. Hắn chạy đi và rẽ vào một ngôi nhà cách tôi chừng chục mét. Nhà đó là của hắn sao? Sao trước giờ mình không thấy hắn nhỉ? Vậy là nhà hắn cách nhà tôi đúng 1 km. Hắn ở khu phố 4, tôi thì thuộc khu phố 3. Ngày hôm sau đi học về thì ba tôi nói là có ai gửi quà cho tôi. Trời ơi! Không lẽ là hắn, tên Tuấn, hắn gửi quà cho tôi sao, vậy là hắn biết tôi vẫn còn ở Việt Nam. Tôi nhìn món quà được gói ghém cẩn thận phía trên được đính một chiếc nơ màu hồng trông rất dễ thương. Không biết hắn tặng gì cho mình tôi nhẹ nhàng và từ tốn gỡ nhẹ chiếc nơ cài rồi đến chiếc hộp. Cuối cùng nắp hộp cũng bung ra, bóp, một nấm đấm bằng lò xo giọng thẳng vô con mắt phải của tôi. Á, a, mẹ ơi đau quá, tiếp theo là, á, a, khỏe, mùi gì mà hôi thối quá. Thúi không chịu nổi, tôi tông chạy đi, và, bỗng dưng muốn, ói, đồ ăn hàng sáng nay bao gồm cóc ổi mía ghim tôi ói ra hết trơn. Trời đất quỷ thần ơi, ai mà bất nhân tặng tôi món quà khủng khiếp này dậy trời. Đau mắt quá, tôi lấy kiếng soi con mắt thử thì trời ơi nó bắt đầu sưng lên rồi. Vừa mới hết mắt trái giờ lại đến mắt phải. Hu hu hu, tôi có đắc tội với ai đâu cơ chứ. Bỗng tôi chợt nhớ tới kẻ thù mới của mình, hắn chứ không ai khác. Thật là độc ác, tôi quay lại chiếc hộp đó và thấy có kèm theo tờ giấy nhỏ. Trên đó có dòng chữ, quà tặng độc quyền dành cho đứa mất nết. Khốn kiếp, hắn dám tặng nấm đấm và bom túi cho tôi. Được rồi mày hãy chờ đó tao sẽ trả thù. Tôi ngồi phịch xuống đất tìm cách trả thù, nghĩ mãi mà chẳng thấy cách nào cho hay. Ước gì mình đanh đá như phù thủy thì hay biết mấy. Nhưng nói gì thì nói tôi đi sực cơm cái đã đói quá rồi với lại mới ói ra hết giờ phải bổ sung thôi. Tôi xuống mở cửa tủ bếp ra lấy thức ăn thì một mùi hôi nữa lại bốc lên. Quái, bữa nay là ngày gì là đụng cái gì cũng túi hết vậy ta. Cái giống gì đây, mắm tôm à, bất chợt trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ vô cùng thâm độc. Đợt này là mày chết chắc, ha ha ha, tôi cười sảng khoái đưa thẳng muỗng cơm vào miệng mà không quên. Cười thêm cái nữa, fan này coi coi ai hơn ai, dám chơi tao hả, tôi tót lên chiếc xe đạp điện thẳng tiến tới chợ, dạo qua hàng bán khô mắm, cô ơi, bán cho con 20k mắm tôm, fan này là cho hắn túi thiên thu, để xem sau này còn dám chơi tôi nữa hớp. Đúng 5 giờ sáng hôm sau tôi thủ sẵn bịch mắm tôm trong tay chuẩn bị hành động. Tôi bịt khẩu trang đeo kính mát mặc áo khoác như là sát thủ vậy. Ý định của tôi là sẽ treo trước cửa nhà hắn, treo hờ thui, lúc hắn mở cửa để đi tập thể dục thì mắm tôm từ trên cao sẽ đổ vào đầu của hắn. Hí, hí, hí, mình thông minh thật, vì theo quan sát của tôi hắn là người dậy sớm nhất. Nhưng lỡ xui xẻo ba hoặc mẹ hắn dính đòn thì sao nhỉ? Thôi kể, cứ coi như họ xui đi. Chà, góc chuyện audio.com. Sao lâu quá không thấy hắn ra nhỉ, bịch mắm tôm sắp rớt xuống rồi kìa. Bất chợt nhìn từ xa tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn. Trời ơi, hắn ra khỏi nhà từ bao giờ vậy trời? Làm sao đây, cho cả nhà mày túi luôn. Tôi lao ra nhón chân gỡ lấy bịch mắm và quăng thẳng vào hàng ba nhà hắn và bỏ chạy. Bất ngờ có tiếng người đàn ông hét lên, đứng lại thằng kia, rồi ổng đuổi theo tôi bỏ chạy thục mạng nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của lão. Ông ta nắm đầu tôi lại, vừa lúc đó thì hắn chạy tới. Gì vậy bác hai, chấm, hắn hỏi, tao thấy thằng này rình rập trước nhà mày rồi quăng cái gì vô trước nhà mày đó. Hắn chạy về xem thử thì cả nhà hắn cũng đã thức dậy, ai cũng bịt mồm bịt mũi vì cái mùi mắm tôm. Ông già nắm lấy đầu tôi kéo về phía nhà hắn, hắn đi ra và mạnh bạo lột khẩu trang và mắt kính tôi ra. À, thì ra là mày, cái thứ như mày thì chỉ làm chuyện đê tiện như vậy thôi. Mày câm cái họng L, mày lại đi đồ chó đẻ. Mày tưởng mày thanh cao lắm sao? Tao chỉ trả thù thôi. Tôi nghiến răng và hét lên. Chát, tôi vừa dứt lời thì hắn đã tát tôi một cái như trời giáng. Chửi tao hả mày? Mặc dù đang bị ông già nắm đầu nhưng tôi vẫn cố ngoi lên và tung một cú dính trưởng ngay. Chỗ hiểm, của hắn đau quá khuỵu xuống tay ôm lấy. Của quý, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt. Ủa, thằng này là con ông ba mục cóc mà. Ông già nói, đưa nó lên phường đi bác hai. Vừa lúc đó thì ba mẹ hắn đi ra. Thôi con, tha cho nó đi. Mẹ dọn dẹp một chút là sạch. Đâu có được mẹ, cho nó biết luật giới người ta chứ. Hắn ngoan cố, thế là hắn cùng với bác hai của hắn áp tải tôi lên phường. Hậu quả là tôi phải làm bản kiểm điểm trước dân. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ba tôi đã lôi đầu tôi về đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi tức quá lại bị đòn oan mạng, máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Và rồi chứng hạ canxi của tôi một lần nữa lại bùng phát. Tôi suýt chết nếu không được đưa vào trạm y tế kịp thời. Mẹ tôi khóc quá trời luôn, cứ luôn miệng mắng ba tôi. Ba tôi cũng thấy ông có lỗi nên cũng im lặng không nói gì. Hoàng, ba xin lỗi con, ba hứa từ nay con có phạm lỗi gì ba sẽ không đánh con nữa đâu. Tôi còn giận ông ấy ghê gớm nên không thèm nhìn mặt ông mà xoay mặt vô tường. Khắp người tôi giờ vẫn còn đau ê ẩm bởi chổi lông gà. Tôi không ngờ kế hoạch của tôi lại bị thất bại nặng nề như vậy. Nhưng tôi chưa chịu thua hắn đâu, thua keo này ta bày keo khác. Tôi vẫn luôn nung nấu trong người chờ dịp trả thù, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà. Tôi mở cổng và bước vào nhà sau một ngày học hành mệt mỏi thì thấy hình như ba tôi đang nói chuyện với ai trong nhà. Tôi đến gần và tá hỏa thông tin khi người mà ba tôi đang nói chuyện là thằng khốn nạn đó, kẻ thù không đội quần chung. Ý lộn, trời chung của tôi, mày còn dám bén mảng đến đây, bữa nay mày tới số rồi. Tôi ung dung đi vào nhà, chào, mới đi học về hả? Hắn hỏi tôi, tao không có dễ chết như vậy đâu, vậy dáng tìm cách trả thù khác đi, tao đợi mày. Dạ, con về nha bác ba. Hắn nói xong còn huýt sáo bước đi tỉnh bơ. Sao ba lại nói chuyện với nó? Nó đến để xin lỗi chuyện cũ, chứ mắc gì không xin lỗi trước mặt con. Đồ hèn mạt, thôi tha cho nó đi con. Đừng trả thù làm gì cho mệt, không bao giờ, con đi ăn cơm đây, tôi đâu phải là người dễ tha thứ như vậy, trên lớp tôi mải mê suy nghĩ tìm cách trả thù sao cho êm đẹp không ảnh hưởng đến ai. Ngoài giờ học tôi lân la tìm đến nhà sách đọc các sách trinh thám khám phá thêm nhiều chiêu thức trả thù đặc biệt. Góc chuyện audio.com, ôi có ai rảnh đời như tôi không nhỉ, ăn no làm chuyện ruồi bu hột xoài. Sau mỗi lần đi học về ngang nhà hắn là máu nóng của tôi lại bốc lên ngùn ngụt và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đã gần một tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ ra chiêu trả thù gì cho thật ấn tượng. Có ai bày mưu cho tôi hớp, tôi đang đứng trước nhà hắn khóa cửa cổng, vậy là không có ai ở nhà. Tôi rủa thầm trong miệng, thằng khốn mày chơi tao như vậy, vái cho mày mai mốt đẻ con không có huyệt khẩu. Hí, hí, hí, mình cũng áp thật, oái cái mùi gì mà ghê thế? Hình như là mùi ga bốc lên từ nhà hắn. Trời ơi, không khéo sắp nổ bình ga rồi cháy nhà chứ chẳng chơi. Bớ người ta, ga xì, tôi la làng, cũng may người ta đổ xô ra rồi theo hướng tôi chỉ mấy anh con trai leo cổng vào. Phá banh cửa sổ nhà bếp và nhanh tay vặn bình ga lại an toàn. Hú hồn, hắn và mẹ hắn cũng tất tả ở đâu giọt về. Hắn tót xuống xe và hỏi có chuyện gì. Sau khi được người dân trần thuật hết mọi chuyện vừa diễn ra, hắn mới đến gần tôi nói hai tiếng. Cảm ơn, nhưng không thành khẩn gì hết làm tôi thêm tức. Tao chỉ sợ cháy lan thôi. Chứ tao không tốt như mày nghĩ đâu. Tao nghĩ mày tốt hồi nào. Mày, mọi người giải tán, hắn cùng với mẹ hắn bước vào nhà. Tôi cũng tiến về nhà với cục tức đầy trong bụng, rút kinh nghiệm mai mốt làm việc tốt phải đúng đối tượng mới được. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết vậy để cho cháy nhà luôn cho hắn ra ngoài đường ở cho hết chảnh chó. Hôm nay là chủ nhật tôi tuân lệnh mẹ đi siêu thị mua vài món đồ cho mẹ. Siêu thị tôi nhắm đến là Maximark Cộng Hòa. Mua cho mẹ tôi vài món nhưng cho tôi thì nhiều đến nỗi sách không nỗi tôi phải kẹp vào nách. Đúng là tay sách nách mang, chủ yếu là đồ ăn hàng của tôi thôi à, bất chợt tôi làm rơi một món và có một anh nào đó nhặt giúp. Ngó lên định cảm ơn thì mắt tôi long lên sòng sọc khi nhận ra người nhặt giúp lại là tên khốn ấy. Mày theo dõi tao hả? Tôi hỏi nó, chỉ tình cờ tao cũng đi siêu thị mua đồ cho mẹ thôi. Tao đâu có rảnh làm ba cái chuyện hôi nách, ô nhiễm môi trường quá. Được rồi đó, mày biến đi cho đẹp trời. Hắn không nói gì mà chỉ chề môi tỏ ý khinh bỉ và bước đi. Thằng này bố láo thật, nhìn cái mặt là thèm rậm rồi. Tôi khúm núm vác hàng hóa lên vai tiến ra cái trạm xe bus ngồi chờ. Được 5 phút xe bus đến, tôi hì hục đi ra. Thì, một thằng chạy xe ẩu tông thẳng vào tôi. Hậu quả là tôi văng vào lề đường với cái đầu gối đầy máu. Tay chầy chụa hết trơn, hàng hóa thì bị mấy xe khác chạy tới cán nhẹp đép. Tôi ngồi khóc nức nở như một đứa con nít trên lề đường. Không phải tôi tiếc của gì mà do đầu gối đau quá máu chảy lênh láng. Người dân súng lại đông lắm, người cầm bông gòn người cầm dầu xanh. Vừa lúc đó thằng khốn đó lại xuất hiện trước mặt tôi. Lên đi tao chở vô bệnh viện, tao không cần, mày biến đi, hắn xuống xe và xách tay tôi thúc tôi ngồi lên xe. Đau khớp gối quá tôi không còn sức phản ứng, ôm cho chặt vô, tao giọt đó, hắn rú ga và chạy thẳng vào bệnh viện Thống Nhất. Sau khi băng bó xong hắn dìu tôi ra ngồi trước khuôn viên của bệnh viện. Cảm ơn, tôi nói chỏng, không có chi, mày giúp nhà tao một lần bây giờ tao giúp lại coi như huề. Bộ mày ghét tao lắm hả? Câu đó tao mới hỏi mày đó. Là sao, lần đầu tao gặp mày là mày đã kiếm chuyện với tao rồi. Tao ghét mày lắm, ghét vô cùng, nhìn bản mặt mày khó ưa lắm. Tao cũng không ưa gì mày. Bây giờ tao đưa mày về. Tao với mày coi như chưa từng quen biết, ok. gocchuyenaudio.com. Và rồi, hắn chờ tôi về ngay sau đó. Ngày chủ nhật của em gì mà xui dữ vậy trời. Đợt này phải đi cúng thầy kêu ổng giải hạn. Tam tai, mới được, hít, chân tôi vẫn còn đau lắm nên chưa thể đi học được nên bữa nay thứ hai mà tôi vẫn nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cuộc đời tôi gì đâu mà đen đủi vậy trời. Đang viết vài dòng nhật ký thì hình như có ai ngoài cổng. Tôi hạ bút và cả nhắc đi ra hàng ba ngóng ra phía cổng coi coi ai thì lại là thằng khó ưa. Nó đến làm gì nhỉ? Đi đâu? Tôi hỏi, đem thuốc giảm đau qua cho mày. Hôm qua tao quên đưa, hắn đưa cho tôi định mở cửa thì hắn định bước đi. Ủa, mở cửa cho tao hả? Hắn hỏi tôi, không, muốn dề thì dề đi. Đau quá, cái đầu gối bất ngờ nó trở chứng làm tôi đau điếng. Hắn đỡ tôi lên rồi lại dìu tôi lại cái ghế đá ngồi. Rồi hắn tự tiện đi vào nhà tôi lấy nước ra, sau đó đổ thuốc ra và bắt tôi uống. Sao mày tự nhiên như thằng điên thế hở? Nhà tao mà, uống thuốc đi nói nhiều quá. Hắn nạt tôi nghinh hắn một phát rồi hốt nắm thuốc tây giọng thẳng vào miệng nuốt một cái ực. Sau đó tôi nghe hắn phát biểu, tao không muốn làm kẻ thù giới mày nữa. Chứ mày muốn sao, làm bạn, ha ha, có chết tao cũng không đời nào làm bạn với mày đâu. Tao nghĩ thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Mày cứ suy nghĩ lại đi. Hắn nói xong đứng lên phủi mông và bỏ đi te dẹt không thèm nhìn lại. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hở trời khi không hắn đòi làm bạn với mình chứ. Nhưng nghĩ lại hắn nói cũng chí phải, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Mình có nên làm bạn với hắn hốc, trời ạ, tôi vẫn còn chưa biết tên hắn nữa mà làm bạn gì chứ. Thế là đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi chẳng biết sao cái tên hung dữ đó lại đòi làm bạn với mình. mình có nên nhận lời không? Bất chợt tôi nhớ lại hồi đó tôi và tên Tuấn cũng bắt đầu từ tình bạn đấy thôi. Cũng như nhau cả, người đau khổ sau này vẫn là tôi. Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình tôi thôi, tên này biết đâu được đang có âm mưu gì đó thì sao, mối thù giữa tôi và hắn tôi vẫn chưa trả nữa mà. Hay là hắn sợ tôi trả thù nên tìm cách giảng hòa trước. Ôi trời, sao tôi suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Để xem, tên này chẳng có một chút cử chỉ gì gọi là gay cả, làm sao mà sau này thích mình được, chắc mình vơ đũa cả nắm rồi. Sao tôi nhìn thế giới này ai cũng như tôi vậy? Khách chương.